Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1180, thần phủ gia. Kết cục là ngoài tất cả mọi người dự liệu. Mãi đến tận quan trên phi huyên bố thất sắc thải liên lấy 2 ức thượng phẩm linh thạch đánh ra. Rất nhiều người mới kịp phản ứng. Tống gia là chân chính từ bỏ. Bằng không vật này giá trị e sợ còn muốn tiếp tục lật lên trên cái vài lần. Không ít người trong lòng bắt đầu âm thầm hối hận. Nếu như lúc trước không phải kiêng kỵ như vậy nhiều. Không chừng bực này thiên tài địa bảo hiện ở đã rơi xuống trong tay mình. Cũng không ít người bắt đầu âm thầm quan sát bên cạnh mình người. Tựa hồ muốn phát hiện đến cùng là ai đắc thủ. Ý nghĩ trong lòng, rõ rõ ràng ràng. Nhưng dù cho đắc thủ, Tiêu Nhiên thần sắc trên mặt cũng không thay đổi chút nào. Những người khác hiển nhiên là không thể nào phát hiện là ai đắc thủ. Việc này, cũng chỉ có thể từ từ không chi. Kế tiếp hơn 10 kiện vật phẩm đấu giá tuy nhiên cũng coi là chân phẩm. Nhưng cùng thất sắc thải liên đánh đồng với nhau, vẫn là thua kém không chỉ một bậc. Điều này làm cho không khí hiện trường trong lúc nhất thời giảm xuống không ít. Nếu không có lúc trước thất sắc thải liên chống đỡ, e sợ hiện ở đã đạt đến băng điểm. Trên đài quan trên phi hiển nhiên cũng là phát hiện điểm này. Cứ việc nàng đã đang cực lực điều động những ân tình này tự. Nhưng làm sao lấy ra đến đồ, vật đối không ít mọi người không có quan hệ sức hấp dẫn. Tốt ở sau đó cũng là cuối cùng áp trục đồ vật. Quan trên phi vẻ mặt trở nên hơi kích động lên. Dưới đáy những người khác hiển nhiên cũng là phát hiện điểm này. Từng cái trên mặt lộ ra nghi ngờ không thôi vẻ mặt đến. Thậm chí không ít người càng là thấp giọng bắt đầu nghị luận. Mà lên quan viên phi, nhưng là vỗ vỗ tay, đem tất cả mọi người sức hấp dẫn cũng cho kéo đến trên người mình sau. Lúc này mới lên tiếng đạo, lúc trước ở trong thành thời điểm, nói vậy không ít người cũng nghe được một ít nghe phong thanh. Nói là có thần hồn cảnh cường giả vẫn lạc sau khi lưu lại thần phủ hội ở ta được đấu giá. Khởi đầu nghe được tin tức này ta là lòng tràn đầy không tin. Dù sao đây chính là chí cao vô thượng, có thể rong ruổi bên trong thiên địa một phương đại năng a. Dễ dàng sao vậy khả năng vẫn lạc, cho đến hôm nay, ta mới khẳng định, nguyên lai bên ngoài nghe đồn cũng không phải là không có lửa mà lại có khói. Mà chính là xác thực có việc này. Phía dưới, thì có chúng ta áp trục vật phẩm đấu giá thần hồn cảnh cường giả thần phủ ra trận. Quan trên phi nói đến cuối cùng. Trên mặt đã mang theo phấn khởi vẻ mặt, tuy nhiên không biết là giả ra đến, hay là thật rất lợi hại kích động, nhưng câu nói này nói xong dưới đáy những người kia nhưng là lập tức oanh động. Cho dù là Tiêu Nhiên, cũng là vẻ mặt thay đổi sắc mặt, khởi đầu nghe được về nghe được, dù ai cũng không cách nào khẳng định đến cùng phải hay không thật sự có thần phủ lưu giữ ở. Bây giờ được xác nhận, mọi người tất cả đều kích động lên. Bất quá Tiêu Nhiên vẫn là ngẩng đầu hướng về mặt trước vị kia Trương lão nhìn sang. Nhưng mà đối phương đối với cái gọi là thần phủ dĩ nhiên không có nửa điểm hứng thú dáng vẻ. Vẫn cứ tựa lưng vào ghế ngồi cũng không nhúc nhích, thậm chí còn không có lúc trước thất sắc thải liên phản ứng lớn. Điều này làm cho Tiêu Nhiên mi đầu lại hơi nhíu đứng lên. Bất quá ngẫm lại, Tiêu Nhiên lại cười khổ một tiếng. Đối phương bản thân liền là thần hồn cảnh cường giả. Đối với thần phủ tự nhiên là không có nhu cầu. Cho dù có, cũng là cực nhỏ. Sao vậy khả năng với bọn hắn những người này một dạng ngạc nhiên. Mà bốn phía tiếng bàn luận, nhưng là đã đạt đến đỉnh điểm. Chà chà, dĩ nhiên thật sự có thần phủ a. Gần nhất mấy ngàn năm nay, nhưng là đã lâu chưa từng nghe nói có thần hồn cảnh cường giả vẫn lạc. Vị này thân tử là cái gì tình huống? Ai biết được, không chừng cái này căn bản không phải gần nhất mấy ngàn năm bên trong. Mà chính là rất lâu trước. Dù sao Trích Tiên đại lục mấy trăm ngàn năm qua, vẫn lạc thần hồn cảnh cường giả nhưng là lấy ngàn mà tính. Còn sót lại dưới 1-2 thần phủ còn chưa bị hủy đi cũng là vô cùng có khả năng sự tình. Nếu như có thể được thần phủ, may mắn tìm hiểu ra bên trong liên quan với đột phá thần hồn cảnh bí mật. Vậy coi như phát a. Một khi trở thành thần hồn cảnh đại năng, cho dù là những tông môn kia, cũng phải lịch thiệp ba phần A. Một đạo đạo thổn thức âm thanh, không ngừng ở bốn phía vang lên. Tiêu Nhiên nhưng là yên lặng nghe những người này nói chuyện. Thỉnh thoảng nghe đến một ít hữu dụng, nhưng là yên lặng nhớ ở trong lòng. Đầy đủ thời gian uống cạn nửa chén trà quá khứ. Mắt thấy dưới đáy kịch liệt thảo luận thoáng biến mất một hồi. Quan Trên Phi mới bước liên tục nhẹ nhàng, đi tới bên cạnh đài cao vị trí, mà ở chính giữa đài cao, nhưng là đột nhiên sáng lên một cái nửa trong suốt lồng ánh sáng. Người tinh tường vừa nhìn liền biết rõ đó là phòng ngự trận pháp. Tiêu Nhiên liếc mắt là đã nhìn ra vậy ít nhất cũng là lục phẩm trở lên phòng ngự trận pháp. Cho dù là hiển thánh đỉnh phong cường giả, muốn nhất kích tức phá cũng là chuyện không có khả năng. Ở này phòng ngự trận pháp xuất hiện sau, bên trong lần thứ hai nổi lên một trận quang mang, tiếp theo ánh sáng mạnh biến mất, xuất hiện hai cái vóc người khôi ngô đại hán, trong đó một vị trên người mặc một thân cẩm bào, giữ lấy râu hình chữ bát, tướng mạo uy nghiêm bên trong ngậm lấy một tia nho nhã bầu không khí. Giờ khắc này ở trong tay hán, chính thả một cái không phải vàng không phải mộc khay, phía trên rõ ràng có một vật. Nhưng bị che lấp thần thức phải che ngăn cản đứng lên. Ai cũng không thấy rõ bên trong đồ vật. Mà tại đây nho nhã nam tử phía sau, còn có một vị khác trung niên nam tử cầm trong tay trường kiếm ngạo nghễ mà đứng. Chỉ cần thấy được nên nam tử, trong lòng liền không nhịn được có một luồng khiếp đảm cảm giác. Rõ ràng nam tử kia căn bản không có động thủ ý tứ. Nhưng chỉ cần ánh mắt đối diện bên trên, thì sẽ không tự chủ được lo lắng. Đây là một loại tỏa ra sát ý ngút trời cảm giác. Rất lợi hại hiển nhiên. Trung niên nam tử kia là một vị quanh năm ở bên bờ sinh tử chém giết đọ sức hảo thủ. Này đến có phải là vì bảo hộ trung niên nam tử? Đã nho nhã trung niên nam tử trong tay bảo vật. Đại trưởng quỹ. Một bên Quan Trên Phi vội vàng hành lễ. Ân. Này nho nhã trung niên nam tử cười gật gù. Lúc này mới đưa mắt đưa lên ở phía trước nhất cái kia hạc giữa bầy gà Trương lão trên thân. Cười theo đối phương gật gù sau. Rồi hướng bốn phía mọi người nhìn quanh một vòng. Lúc này mới cười tủm tỉm đạo. Tại hạ Tống Hàng. Chính là lần bán đấu giá đại trưởng quỹ. Lần này đấu giá thần phủ quan hệ trọng đại. Sở hữu để ta tới tự mình chủ trì. Còn hy vọng chư vị bằng hữu bỏ qua cho mới là. Ha ha. Có thể tận mắt nhìn đại trưởng quỹ phong thái. Là ta đợi may mắn. Sao vậy chú ý đây? Đúng đấy. Đại trưởng quỹ. Chúng ta không ít người khí thế đều là nghe được nghe phong thanh lại đây. Thu Bích Thủy hẳn là cũng cho chúng ta mở mang tầm mắt a. Đúng vậy. Đúng vậy. Lời ấy đại thiện. Ngoặc kép. Mồm năm miệng 10 tiếng bàn luận liên tiếp vang lên. Dưới đáy nhiệt tình trong nháy mắt bị kéo đứng lên. Không ít người càng là trực tiếp từ trên ghế mặt đứng lên. Mà đứng ở trên đài cao đại trưởng quỹ nhưng là vẻ mặt bất biến. Vẫn cứ trên mặt mang theo cười tủm tỉm vẻ mặt. Không ngừng ngắm nhìn bốn phía. Tựa hồ muốn ở đây sao? Mỗi người vẻ mặt cũng cho thu hết vào mắt. Được, nếu mọi người đều như vậy yêu cầu. Này thần phủ đương nhiên phải để mọi người nhìn qua phân rõ thật giả. Nhưng có câu từ thô tục quái không thể không nói ở phía trước. Vật ấy thực sự quá chân quý. Hy vọng mọi người sau đó bất kể là quan sát, vẫn là tham dự đấu giá. Cũng tận lực lý trí một ít. Không được kích động làm ra một ít hối tiếc không kịp sự tình đến. Đại trưởng quỹ Tống Hàng thanh âm vừa ra. Không ít người vẻ mặt đều là hơi đổi. Mà trùng hợp lúc này. Vẫn không có bất cứ động tĩnh gì thần hồn cảnh cường giả Trương lão cũng xen mồm. Mở đi, có lão phu ở đây. Còn không người dám làm can. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1181 vô giá đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.